Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chuẩn đề vẫn tiếp dẫn từ Phật hóa ma trong một ý niệm. Lại nói, chuẩn đề đạo nhân hóa thân vô thượng thiên đao, chém xuống tiếp dẫn đạo nhân thiên đạo nguyên thần. Cho dù tiếp dẫn đạo nhân thần hồn bị chém đứt một điểm, nhưng cũng bởi vậy tránh thoát kia từng tia lửa, mất đi hồng mông tử khí trói buộc. Tiếp dẫn đạo nhân có thể cảm giác được mình cùng đại đạo quan hệ trong đó trước nay chưa từng có. Ngày nay, không vẻn vẹn không có cảm giác được hư thoát, ngược lại là sinh ra một loại không gì làm không được cảm giác. Cường, vô cùng cường. Tiếp dẫn đạo nhân chính là muốn cùng sư đệ của mình chia sẻ những thứ này. Đảo mắt xem xét lại là thần sắc đại biến. Nguyên lai chuẩn đề đạo nhân đang trợ giúp sư huynh tiếp dẫn đạo nhân. Chém dụng một điểm thiên đạo hỏa diễm về sau, lại là không thể thoát khỏi đoàn kia hỏa diễm. Hai người khí tức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, nương theo lấy từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Chuẩn đề đạo nhân thân thể, thiên đạo nguyên thần, vậy mà tại thiên đạo chi hỏa liệt diễm thiêu đốt phía dưới, thân ảnh dần dần trở nên nhạt, cuối cùng triệt để tan thành mây khói. Chết rồi, thiên đạo thánh nhân chuẩn đề đạo nhân cứ như vậy chết rồi. Đây mới là triệt để liền một điểm không còn sót lại một chút cặn hà. Đây hết thảy tới là như thế đột nhiên, liền xem như tiếp dẫn đạo nhân, đều không có lấy lại tinh thần. Cuối cùng thậm chí không kịp cùng chuẩn đề đạo nhân nói một câu lời nói. Hai người đã cũng không còn cách nào nhìn thấy. Tiếp dẫn đạo nhân cũng không có lộ ra một điểm phẫn nộ, bởi vì hắn biết rõ phẫn nộ không làm nên chuyện gì. Hắn không có lộ ra bi thương. Hắn cũng tin tưởng sư đệ của mình, tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy chính mình bi thương. Lúc trước tiếp dẫn đạo nhân toàn thân Phật quang quanh quẩn, quanh thân có thể nhìn thấy vô số quang minh thế giới đều tại hiển hóa. Khắp nơi đều là thần Phật thiện sướng thanh âm. Lúc này đâu, đây hết thảy cũng đã triệt để biến mất không còn tăm tích. Một điểm u sâm hắc ám khí tức từ mi tâm của hắn sinh ra, điên cuồng hướng về quanh thân cùng với vô số thế giới bắt đầu lan tràn. Cái gì là Phật? Cái gì lại là ma? Nguyên lai, từ đầu đến cuối, Tử Vi Đại Đế cái gọi là Phật ma tranh, cũng không phải sư đệ chuẩn đề đạo nhân nhập ma, mà là ta muốn trở thành thiên địa ở giữa cự ma. Bất quá, ta giống như có kia một điểm thích hiện tại cảm giác. Ta hiện tại không có sư đệ rồi, cũng không có trói buộc. Ta không có sư đệ, cũng sẽ không có người lải nhải chính mình, liền kém một cái tiên thiên chí bảo, liền có thể tung hoành, cũng sẽ không có người luôn gây chuyện. Tỷ như nói, kia thế giới thần bí Bà La Môn, chỉ là, ta vì sao lại rơi lệ đâu? Tiếp dẫn đạo nhân thì thào thì thầm, chẳng biết lúc nào, một giọt nước mắt đã từ khóe mắt trượt xuống, gần như đồng thời. Hắn toàn thân trên dưới hết thảy khí tức cũng đã hóa thành cuồn cuộn hắc khí. Trên bầu trời hiển hóa ra vô thượng cự Phật, cũng tại thời gian ngắn ngủi bên trong đã trở nên sơn đen sao đen, liền liền quanh quẩn tại quanh người hắn vô số thế giới cũng đều đã phát sinh biến hóa. Đây mới thực sự là Phật ma một ý niệm, tiếp dẫn đạo nhân hóa ma. Gần như đồng thời, Hồng Hoang thế giới nguyên bản đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy Tu Di Sơn, thế giới cực lạc bên trong, lúc này cũng là đột nhiên sinh ra biến cố. Cũng đúng, Tu Di Sơn bản thân liền là tiếp dẫn đạo nhân, cùng chuẩn đề đạo nhân hai người vô thượng đại pháp lực, hình thành khủng bố thế giới. Ngày nay nhất tôn thánh nhân vẫn lạc, mặt khác nhất tôn hóa ma. Thế giới cực lạc ở đâu sẽ còn là thế giới cực lạc? Cuồn cuộn như nước thủy triều hắc khí, như vẩy mực tranh sơn thủy, giây lát ở giữa đã bị vô tận ma khí quấy nhiễu. rất nhiều sinh tồn ở thế giới cực lạc bên trong Phật Đà nhóm. Thần sắc đang khiếp sợ bất khả tư nghị tình huống dưới. Bị cực hạn khủng bố hắc ám ma khí nuốt hết trong đó. Nói thật, nhìn thấy kinh khủng như vậy ma khí sinh ra. Rất nhiều tiểu thừa Phật giáo những người tu luyện, nội tâm còn tại điên cuồng kêu to. Kinh dị không thôi, còn tưởng rằng là lúc trước La Hầu phục sinh, đã giết vào, cả đám đều sinh ra mất hết can đảm dáng vẻ. Liền xem như đã thành tựu đại thần thông cảnh giới Nhiên Đăng Phật Tổ, cùng với tam đại sĩ, đều là ngày nay cái dạng này. Bất quá, làm bọn hắn sinh ra bất khả tư nghị sự tình thì là những này ma khí, nhìn như lực phá hoại hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn. Nhưng là, khi bọn hắn thân thể bị cái này loại năng lượng kinh khủng xâm nhiễm thời điểm, lại bị có bị tiêu tan sạch, ngược lại là cùng bọn hắn trên thân tu luyện ra Phật quang, lẫn nhau ở giữa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trên người bọn họ lúc đầu quang minh 10 phần khí tức, giây lát ở giữa trở nên thâm thúy, cục diện như vậy, lệnh hết thầy tiểu thừa Phật giáo tu luyện giả, không tự chủ được sinh ra kinh ngạc không thôi thần sắc. Trong lòng bọn họ cũng bởi vậy sinh ra 10 vạn câu hỏi vì sao. Cùng lúc đó, thế giới cực lạc bên trong, đột nhiên sinh ra biến cố, cũng là toàn bộ hồng hoang thế giới hết thảy cường giả ánh mắt, cũng đã hấp dẫn tới, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật tiểu thừa Phật giáo, vậy mà hóa thành một chỗ ma vực. Chuyện này bản thân tựa hồ chính là một kiện phi thường có chủ đề tính sự tình. Tất cả mọi người không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là không có trôi qua bao lâu, thiên địa ở giữa xuất hiện lần nữa vô tận lôi đình diệt thế tràng cảnh. Hư không bên trong lại lần nữa tràn ngập ra khủng bố huyết hải tràng cảnh, khiến cho mọi người cũng đã ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này. Thiên đạo thánh nhân lại lần nữa vẫn lạc, lại thêm thế giới cực lạc bên trong phát sinh biến cố. Chẳng lẽ nói, lần này vẫn lạc là Tây Phương giáo bên trong tiếp dẫn đạo nhân? Hay là chuẩn đề đạo nhân? Tây Phương giáo, một số người còn là ưa thích đem tiểu thừa Phật giáo xưng là Tây Phương giáo. Ai đây? Ta cảm giác chuẩn đề đạo nhân khả năng lớn một chút. Dù sao tiếp dẫn đạo nhân thực lực, đại gia rõ như ban ngày, liền sẽ không là hai cái thánh nhân đã vẫn lạc. Dù sao hai người này, danh xưng tiêu bất ly mạnh, cho dù thật là chuẩn đề đạo nhân xuất hiện sai lầm. Chẳng lẽ nói, tiếp dẫn đạo nhân hội ngồi nhìn mặc kệ, ngày nay chuẩn đề đạo nhân vẫn y như cũ vẫn lạc. Vậy đã nói rõ giải quyết chuẩn đề đạo nhân cường giả thực lực đã vượt qua tưởng tượng của mọi người trình độ. Kể từ đó, tiếp dẫn đạo nhân hoàn toàn chính xác có khả năng đã chết không có chỗ chôn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, thiên địa ở giữa bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo cực kỳ khủng bố thân ảnh, đứng vững giữa thiên địa. Thân thể của hắn từ hỗn độn bên trong đi ra, đạp phá hỗn độn cùng hồng hoang thế giới bích trướng. Hư không bên trong kia khủng bố thiên võng hoàn toàn khôi phục, bốc lên xuất siêu như nghĩ tượng lực lượng cuồng bạo. Mỗi một cây thiên võng chi tia rủ xuống đến, liền giống như là một cái tuyệt thế thiên đao, gọi là một cái khủng bố. Chỉ là như vậy khí tức, rơi vào toàn thân bị khủng bố ma khí quấn quanh thân ảnh trên thân, lại là chỉ có thể dẫn tới từng đợt ma khí chấn động. Lại là vô pháp tổn thương đến cái này một cái khủng bố cự ma căn bản. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Kia có thể là tuyệt thế thiên đạo chi võng a? Tôn này ma thần là ai? Chẳng lẽ là một số người đem khủng bố ma ảnh cùng thế giới cực lạc bên trong đột nhiên sinh ra biến cố liên hệ với nhau, làm thương khung bên trong kia khủng bố thân ảnh cầm trong tay một chuỗi niệm châu tế ra thời điểm, tất cả mọi người đã xác định hắn chính là tiếp dẫn đạo nhân, thiên hàng huyết vũ, Chuẩn đề đạo nhân vẫn lạc, tiếp dẫn đạo nhân hóa ma. Cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đừng bảo là Hồng Quân lão tổ những cái kia thiên đạo thánh nhân, cùng với hỗn độn ma thần, liền xem như hậu thổ nương nương cùng nữ oa nương nương đám người. Lúc này đều một bức vô cùng hiếu kỳ dáng vẻ, đối với rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn nhóm cũng là phi thường tò mò. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục